Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 574. Lần nữa hợp tác không giống nhau lắm. 2013 năm tháng riêng một ngày, Lạc Lối ở Thái Lan, chính thức chiếu phim 10 ngày sau. Phòng bán vé vững vàng đột phá 800 triệu, trở thành cả năm quốc sản điện ảnh thứ hai cao biên bản của phòng vé. Ngay tại lúc đó, ở phía trước một ngày năm 2012 cuối năm, Hạ Hoa điện ảnh ngoài ra một bộ để cho người ta mong đợi điện ảnh. Chu Tinh Tinh thời gian qua đi 10 năm sau lần nữa đạo diễn làm Tây Du Hàng Ma, dự đoán phiến chính thức phát hành, khởi động điện ảnh tuyên truyền, mà ở nguyên đán ngày này 9 giờ rưỡi sáng. Hạ Hoa điện ảnh chính thức ở hỗ bên trên giao dịch chứng khoán thật sự Motherboard gõ đưa ra thị trường bảo đồng hồ, cổ phiếu phát hành giá cả là 26.4 nguyên, cổ phiếu mật mã 06 sao. Chu Hạ cùng công ty đông đảo cao quản Trương Chiêu, Dương Thiên Trân, Hầu Hồng Lượng, còn có ký hợp đồng công ty đạo diễn Lão Mưu Tử, Chu Tinh Tinh, Từ Chính, Ninh Hạo, Tiết Hiểu Lộ, Ngô Tỉnh đám người, cùng với Tư Tư, Tiểu Hồ, Đường Đường, Nhã Nhã, Vũ Phi, Tiểu Ái đám người đồng thời lần nữa chứng kiến giờ khắc này. Thấy khai trương sau đó, Hạ Hoa điện ảnh ngày đó thả ra giới hạn mua cổ, trong nháy mắt bị hấp thu, định giá rất nhanh tăng cao. Chu Hạ hết sức hài lòng. Những thứ này giới hạn mua cổ thực ra chính là để cho băng ngữ khoa kỹ dưới cờ mấy cái công ty mua. Đây là đã sớm an bài xong. Liếc mắt điện ảnh, Hạ Hoa Video lưới là lớn nhất ba cái nguồn. Như vậy thả ra cổ phần hay lại là Chu Hạ khống chế, sẽ không để cho rất nhiều người khống chế. Dĩ nhiên cũng là thả ra số ít tự do lưu thông cổ. Bất quá cổ dân nhất định là không giành được. Sớm bị biết nội mạc nhân chuẩn bị xong, buổi sáng gõ chuông đưa ra thị trường sau đó, tham gia gõ chuông đưa ra thị trường nhân, còn có Hạ Hoa điện ảnh hỗ bên trên chi nhánh công ty nhân, đều là thật tốt ăn mừng một phen, cho đến buổi chiều hơn 3 giờ mới kết thúc tiệc rượu. Chu Hạ đã sớm uống bất tỉnh nhân sự, hắn vốn cũng không phải là rất có năng lực uống, như vậy thời gian. Hắn muốn với rất nhiều người mời rượu không nói, còn có rất nhiều người cho hắn mời rượu, như vậy đi xuống, liền bất chi bất giác uống say. Chu Hạ quát một tiếng như vậy say, ngược lại là đơn giản, tuy nhiên lại để cho trợ lý Lý Tĩnh Văn khó khăn. Nàng vốn định đưa Chu Hạ hồi hắn tư nhân biệt thự, nhưng không nghĩ đến lại để cho Tiểu Hồ, Tư Tư, Nhã Nhã, Vũ Phi đám người cản xuống, đều là muốn cùng đi xem một chút Chu Hạ biệt thự, còn có chiếu cố Chu Hạ. Còn lại ví dụ như Tiểu Ái, Nhị Địch, Thanh Tử, Mỹ Na cũng là cùng đi tham gia náo nhiệt, cũng mau chân đến xem. Chu Hạ ở hỗ bên trên biệt thự chỉ có Đường Đường biết, với cho Đường Đường mua biệt thự ở một cái khu biệt thự, hơn nữa cách rất gần. Đường Đường dĩ nhiên là giả bộ hồ đồ, nhưng nàng bình thường là ưa thích tham gia náo nhiệt. Hôm nay như vậy biểu hiện khác thường, lập tức cũng đưa tới những người khác hoài nghi, lại càng phát muốn đi Chu Hạ biệt thự nhìn một chút. Chu Hạ uống say không cầm được chủ ý, lần này có thể khổ Lý Tĩnh Văn, nàng có lòng mặt lạnh đem các loại nhân cũng cự tuyệt. Nhưng nàng cùng những người này bình thường cũng là bạn tốt như vậy sống chung. Dù sao các nàng cùng Chu Hạ riêng tư nàng đều biết. Những người khác đối với nàng bình thường cũng rất thân mật tín nhiệm. Bây giờ cái tình huống này đều là đủ loại làm nũng yêu cầu nàng. Nàng thì càng khó làm. Cuối cùng vẫn Dương Thiên Trân cầm chủ ý, để cho Kim Ương Ương đem Tiểu Ái, Nhị Địch, Mỹ Na, Thanh Tử những người này toàn bộ mang đi, để lại mấy người kia. Đang thương lượng làm sao bây giờ thời điểm, Chu Hạ nhưng là bị đánh thức, nói câu, ồn ào gì thế, cũng mang về nhà thấy công công bà bố chồng, mẹ chồng, câu này say rượu ói chân ngôn, nhưng là đem tất cả mọi người tại chỗ chấn trụ. Tư Tư, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Nhã Nhã, Đường Đường đều là lúng túng nhìn mỗi người, không biết rõ làm sao làm. Có Chu Hạ lại đến mệnh lệnh, Lý Tĩnh Văn nhất thời như thích mang nặng, như nhặt được đại xá một dạng, vội vàng chuẩn bị đem Chu Hạ đưa về nhà. Còn nhìn năm người này đạo, còn có người đi không? Không có lời nói, ta trước đưa ông chủ về nhà. Nàng vốn là muốn hù dọa mấy cái này Chu Hạ nữ nhân, không nghĩ tới lời này lại kích thích Tiểu Hồ Ly. Nàng lập tức thở phì phò nói, đi, làm gì không đi, ta đi với ngươi. Tiểu Hồ Ly một mực có thể là rất hiếu kỳ Chu Hạ gia đình rốt cuộc là dạng gì. Nếu hôm nay cơ hội tốt như vậy, nàng tại sao không đi? Bốn người khác có Tiểu Hồ Ly dẫn đầu, cũng không nói chuyện, nhưng là cũng không chịu nhượng bộ, quyết định đi theo đi xem một chút tình huống gì. Đang lúc Lý Tĩnh Văn lần nữa cảm thấy sự tình khó giải quyết, không có cách nào xử lý, rốt cuộc có phải hay không là mang theo vài người đi Chu Hạ ra thời điểm, Chu Hạ điện thoại vang lên, nhưng là Chu Hạ mẫu thân Hạ Mai nữ sĩ. Hạ Mai nghe được Chu Hạ uống say, liền để cho Lý Tĩnh Văn không muốn phiền toái như vậy, nói chờ hắn tỉnh rượu rồi đưa trở lại. Hạ Mai cùng Chu Viễn vợ chồng vì tránh hiềm nghi, cũng không có tham gia Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường lễ khánh công. Thậm chí ngay cả Chu Hạ biểu tỷ Triệu Tuyết Âm đều không đến. Như vậy cũng là vì làm hết sức không để cho Chu Hạ gia đình quan hệ bại lộ cho ngoại giới. Có Chu Hạ mẫu thân lời nói, lần này Lý Tĩnh Văn không thể đem Chu Hạ đưa về nhà rồi, cũng không thể đưa về khu biệt thự, liền dứt khoát đem Chu Hạ đưa đến hỗ bên trên chi nhánh công ty. Hắn phòng làm việc phòng nghỉ ngơi, an bài hắn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Hồ, Từ Từ đám người thấy vậy cũng không dây dưa nữa chiếu cố Chu Hạ chuyện. Ở công ty vẫn là phải chú ý ảnh hưởng, nhưng giờ phút này các nàng đều có ý bỏ qua một bên rồi. Đường Đường, Đường Đường dị thường không tiếp cận não người. Các nàng dĩ nhiên minh bạch, Chu Hạ ở hỗ bên trên biệt thự nhất định là với Đường Đường biệt thự tại một cái. Này hai người hiển nhiên là để cho tiện qua lại, một đối với cẩu nam nữ, các ngươi làm gì đều không để ý ta, cũng không phải là ta sai. Đường Đường cố làm đáng thương đuổi theo vài người nói, Đường Đường, giấu giếm thật tốt sao, này cũng 3 năm đi. Tiểu Hồ Ly nhìn này Đường Đường, cười tủm tỉm hỏi, nào có, liền hơn 2 năm điểm. Là Chu Hạ sau đó mua biệt thự cảm thấy cách bọn họ ra gần, ngay tại ta cái kia khu biệt thự mua một bộ. Đường Đường không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, đi xuống kia dẫn chúng ta đi xem một chút chứ sao. Tiểu Hồ Ly tiếp tục nói, ngươi không phải đi quá ta biệt thự sao? Đúng vậy, nhưng là chúng ta không đi qua người khác Kim Ốc Tàng Kiều biệt thự a, ta đây không làm chủ được. Vậy coi như chúng ta đi thôi. Tiểu Hồ Ly xoay người hãy cùng mấy người khác vừa nói, phải rời đi. Được rồi, được rồi, ta mang bọn ngươi đi là được. Đường Đường phát hiện hắn lại muốn bị cô lập rồi, vội vàng thỏa hiệp đi xuống. Chu Hạ say rượu ngủ mê man thời điểm, Đường Đường mang theo mấy người kia nhưng ở đi thăm hắn biệt thự. Đủ loại đối với Chu Hạ loại này với Đường Đường ám độ trần thương, cực kỳ bất mãn, đều là ở tranh luận giải quyết như thế nào chuyện này. Chu Hạ cũng không biết tình huống, hắn khi tỉnh dậy đã qua 4 giờ, vội vàng vội vã về nhà, với cha mẹ gặp mặt ăn bữa cơm. Sau đó những người này biết hắn tỉnh, liền đủ loại gọi điện thoại, phát WeChat chất vấn, hắn liền trang chưa lấy được. Đêm đó ở nhà nghỉ ngơi, tạm lánh phong ba, sáng ngày thứ hai, Chu Hạ cùng Tư Tư, còn có dựa theo đang trong kỳ hạn vào tổ Vũ Phi cùng Mỹ Na đồng thời đi Hồng Kông tiếp tục trục diễn. Từ gặp mặt lên phi cơ, mãi cho đến Hồng Kông, Liễu Vũ Phi từ đầu đến cuối không nói với Chu Hạ quá một câu nói. Một bên có Tư Tư cùng Mỹ Na ở, Chu Hạ cũng không tiện nói gì. Sau đó đến quán rượu, Chu Hạ muốn đi thấy đối phương, tuy nhiên cũng để cho cự tuyệt. Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể tạm thời các loại cơ hội, có thể làm cho liên tiếp 5 ngày đi qua. Liễu Vũ Phi thái độ lại không có bất kỳ hòa hoãn dấu hiệu. Chu Hạ phải làm đến đóng phim, lại vừa là ở đoàn kịch, cũng không có biện pháp tốt. Đảo mắt chính là ngày mùng 6 tháng 1, Lý Liên Kiệt rốt cuộc vào tổ. Đến đây, điện ảnh toàn bộ diễn viên chính vào tổ. Điện ảnh quay chụp đem càng bận rộn, Chu Hạ chỉ có thể đem chuyện này để qua một bên. Làm việc cho giỏi, Lý Liên Kiệt là tiền bối. Với Chu Hạ là lần thứ 3 hợp tác. Hai lần trước hai người đều là diễn viên, nhưng là lần này bất đồng rồi. Chu Hạ là đạo diễn, hắn vẫn diễn viên. Mặc dù như thế, Lý Liên Kiệt cũng tham dự kịch bản thảo luận, còn có trong phim ảnh động tác thiết kế, là hai vị động tác đạo diễn một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.